Chương 008, công hội điểm hối đoái hệ thống, dù, ta cảm giác đến ủy khuất. Công hội bên trong hiện tại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Dạ tin tưởng đoán chừng mặc kệ là hắn, vẫn là tại làm những người khác đều nghe đến thanh âm này. Ta không phải hố lao cha hàng, công hội điểm hối đoái số đó là cái gì, chẳng lẽ không biết ta hiện tại khi thấy kịch bản mấu chốt thời điểm sao ta không phải tối cường hổ cả, một, giống như trên. Cầm đến có quan hệ bọn hắn tương lai ạ nỉm văn kiện, hai người trừ điên cuồng muốn biết mình là làm sao hố người quải điệu bên ngoài, không có chút nào ngoài ý muốn lâm vào riêng phần mi nhờ bổ phiên trạng thái. Bị như thế máy động nhưng quấy rầy, hai người bọn họ coi như không có cách nào tiếp tục bổ phiên. Vũ trụ bá chủ, ta nghĩ loại chuyện này tất cả mọi người gặp đến, cho nên hẳn là có nói rõ, hoặc là chúng ta hẳn là hỏi một chút hội trưởng. Bồ rồ trầm tư một chút. Tại công hội bên trong phát biểu đem lực chú ý chuyển di đến Bạch Dạ trên thân. Bạch Dạ vô ý thức nhìn thoáng qua mình nơi này, hoàn toàn chính xác, là có một cái nói rõ. Bạch Dạ, ta đem nói rõ phát lên, chính các ngươi xem đi. Đinh, công hội hội trưởng thượng truyền hình ảnh hoàn tất, thu hoạch được công hội điểm hối đoái điểm số ít một. Một cái nói rõ hình ảnh bị Bạch Dạ phát đến công hội nói chuyện phiếm cột bên trong. Phía trên văn tự biểu hiện công hội điểm hối đoái số liền giống với điểm tích lũy hình thức, có đầy đủ công hội điểm hối đoái số liền có thể hướng công hội mua một chút đồ vật, tỉ như thế giới xuyên qua thẻ Na Uy chủng loại hình vật phẩm. Bất quá muốn chờ công hội đột phá 15 người về sau mới có thể sử dụng. Trừ cái đó ra, cái này công hội điểm hối đoái số còn có thể thu hoạch năng lực. Lấy một thí dụ để nói, liền giống với Bạch Dạ cầm đến thả nổ nhất tộc Titan thân thế. Nhưng là cái này Titan thân thế liền cùng vừa dùng ăn trái ác quỷ đồng dạng, Bạch Dạ không có khả năng trực tiếp có thả nổ như thế kinh nghiệm chiến đấu, tinh thông các loại cách đấu các loại, hay là cùng loại đem Titan nhất tộc thể chất lập tức khai phát đến đỉnh điểm trình độ. Cho nên, nếu như muốn có trực tiếp nhất biện pháp, liền có thể dùng tiêu hao đại lượng công hội điểm hối đoái điểm số đi cường hóa Titan thân thế, thậm chí có khả năng đạt tới thả nổ như vậy trình độ kinh khủng. Đương nhiên, nếu như không cần điểm hối đoái số cường hóa, liền cùng Bạch Dạ bây giờ có Titan thân thế đồng dạng, trạng thái cùng một cái vừa dùng ăn trái ác quỷ tân thủ không sai biệt lắm, mặc dù đều là trái ác quỷ, nhưng khai phát độ là hoàn toàn khác biệt, có chiến lược tự nhiên cũng khác biệt. Nếu như không cần loại phương pháp này, cũng chỉ đi không ngừng tu luyện, tôi luyện chính mình. Đón lấy, chính là có thể thu hoạch công hội điểm hối đoái đếm được phương pháp, tỉ như có thể thông qua phát biểu, thượng truyền văn kiện các loại. Nhưng trước mắt trừ Bạch Dạ thành viên khác mỗi ngày hạn chế là nhiều nhất thu hoạch được. Vũ trụ bá chủ, xuyên qua cái khác thế giới ha ha ha, cái này đồ vật rất làm ta chờ mong, một vàng chỉ nửa vũ trụ. Bồ Dô hiện tại có chút hưng phấn, bởi vì cái này đồ vật để hắn tại dài rằng giặc thời gian bên trong đã lâu cảm giác đến tên là mong đợi hưng phấn. Kia thời điểm, nếu như hắn muốn cùng thả nổ chiến đấu, như vậy coi như không chỉ là giới hạn tại nói chuyện phiếm đơn giản như vậy một vang chỉ nửa vũ trụ. Ha ha, ta cũng rất chờ mong cường giả khiêu chiến, bởi vì mấy năm qua chưa hề có người dám bất kính với ta. Vũ trụ bá chủ, cũng giống như thế, ta sẽ chờ mong làm ngươi nhìn thấy ta chân chính tư thái lực lượng biểu lộ một vang chỉ nửa vũ trụ. Ha ha, nếu như ngạch, coi như chỉ bằng vào Titan tộc lực lượng. Ta là đủ thả nổ chú ý tới đoán chừng bổ rổ muốn dùng cùng một cái ngạnh đối phó hắn, liền tranh thủ phát biểu sửa lại một chút. Cái này thời điểm. Toàn bộ trong công hội thả nổ cùng bổ rổ cho dù ai cũng có thể nghe được hai vị này đại lão mùi thuốc súng càng ngày càng muốn dày đặc. Ô Điển Chi Tử, ê các ngươi như thế không nhìn ta thật được không số hiện tại cả người đều mộng. Tại đơn giản xem hết The Adventure 3 về sau, hắn đã rõ ràng tại kinh lịch chỉ thua gì người xâm lấn về sau. Kỳ thật phía sau chủ mưu chính là trước mắt trong công hội vị kia một vang chỉ nửa vũ trụ. Có thể nói, nếu như dựa theo dĩ vang hắn tính cách, rồi trực tiếp liền một cái búa đi lên, tài giỏi cũng đừng có nói nhảm nhiều nhưng dưới mắt vấn đề là hắn xem hết thả nổ cờ âm mở tới 6 khỏa Infinity Game về sau uy năng, không coi như không có đạt được Infinity Game, hắn cả người QNZ nhanh ngộng. Tên kia đơn có lực lượng chỉ sợ cũng đã so sánh phụ thân của hắn Odin. Lại càng không cần phải nói loại kia đạt được 6 khỏa Infinity Game về sau, chân chính thần minh chi lực làm sao bây giờ số biểu thị vừa rồi vừa sốt ruột trang bức quá mức, online gấp, dưới mắt bầy cầu giải cứu biện pháp ta không phải hố lao cha hàng ô điển chi tử, chớ hoàng sợ, hai vị kia cự lao sẽ chỉ chú ý đến bọn hắn lẫn nhau đối, sẽ không nhớ kỹ ngươi, mà lại hội trưởng đại nhân lập tức liền sẽ vận dụng quyền hạn. Ạ Sở đương nhiên phát ra cái tin tức này. Ô Điển Chi Tử, nhìn thấy cái tên này kỳ kỳ quái quái, ta không phải hố lao cha hàng, rồi cảm giác một cô không nói ra được cảm giác hiện lên đi lên. Nhà đây coi là an ủi sao, nhưng có như thế an ủi người sao, tối thiểu hắn cũng là một cái thần tộc A bất quá. Đối phương trong miệng công hội hội trưởng, hẳn là làm hắn gia nhập vào cái này trong công hội chính chủ A Bạch Dạ vũ trụ bá chủ, một vàng chỉ nửa vũ trụ. Tốt, hai người các ngươi lần này liền yên tĩnh một cái đi, lần này trong công hội còn nhiều thêm một đầu thành viên trước đó không thể thương tổn cơ chế, cho nên hai người các ngươi nếu như muốn chiến đấu, trên lý luận là có thể. Nhưng đoán chừng chờ các ngươi nhìn thấy đối phương, hẳn là đều không đả thương được đối phương. Đinh, công hội hội trưởng thượng truyền một chương hình ảnh, công hội thành viên nhưng tự hành xem xét. Phát biểu xong, Bạch Dạ đem một loạt nói rõ chữ nhỏ phát đi lên. Vô tận thứ nguyên công hội thành viên ở giữa không được lẫn nhau tổn thương. Vũ trụ bá chủ, một vang chỉ nửa vũ trụ, ta không phải tối cường hổ cả, ta không phải hố già đến hàng, ổ đỉn chi tử. Bạch Dạ lúc này QNZ phát hiện trong công hội nhiều một vị thành viên. Ổ đỉn chi tử, xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là the ạ vẹn chờ ba vương bài nói như thế nào đây, như thế trước thời gian gặp nhau cũng là một loại duyên phận đi. Bạch Dạ nhận ra đây là cái kia họa phong đằng sau càng ngày càng chuyển hướng đậu bị làm chủ người mang bom sổ về sau, sờ lên cái mũi, mới bắt đầu hướng công hội giao lưu cột phát biểu. Bạch Dạ, người mới. Ngươi cờ ơn nở hì hệ u do một chút, đây là một cái vượt qua vô tận thứ nguyên tạo thành công hội, người nơi này lẫn nhau ở giữa đến từ từng cái thứ nguyên, cho nên phát biểu cần cẩn thận. Ta không phải hố lao cha hàng, phát biểu cần cẩn thận một, ta không phải tối cường hổ ca, phát biểu cần cẩn thận một, ô điển chi tử, ta mẹ nó nếu là sớm một chút biết, ta chắc chắn sẽ không át xô biểu thị mình thân là thần tộc lần thứ nhất cảm giác đến vô hạn biệt khuất. Bởi vì chính mình trước đó một tịch phát biểu thế nhưng là trực tiếp gây đến hai cái cấp vũ trụ đại lão, mặc dù có không được tổn thương quy tắc, thế nhưng là không chừng đối phương sẽ không tìm tới Asgard. Ta không phải tối cường hổ cả Bạch Dạ, khúc, hội trưởng đại nhân, lão phu cho rằng ngươi hiếu động nhất dùng quyền lợi làm một cái bố cáo cột, dạng này có thể để về sau người mới sớm biết một ít chuyện, không thể so ngươi đi từ từ mà nói giải. Đệ tam đối vị này thành viên mới vừa tiến đến liền chọc tới hai cái cự lao biểu thị vì đó mặc nghiệm. Cho nên vì phòng ngừa về sau người mới lại loại tình huống này, hắn cho rằng Bạch Dạ nếu có thể ở công hội làm ra một cái cùng loại bố cáo nhắc nhở đồ vật sẽ giảm bớt rất nhiều loại chuyện này. Ta không phải hố lao cha hàng, đồng ý một. Bạch Dạ, đề nghị này thật là không tệ. Bạch Dạ thật tình không biết hiện tại theo hắn đồng ý phát biểu, bị mọi người vô ý thức lại không nhìn. Xấu hổ vô cùng, sổ hiện tại chính cảm giác càng ủy khuất. Bởi vì cái này chẳng phải là đại biểu cho ngày sau thêm tiến đến thành viên sẽ không có người gặp được hắn loại tình huống này sao?